Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tầm quân lính của bộ tộc Ao Lạc đã đẩy lùi được sự xâm lăng của bộ tộc Huyền Ô và giành nhiều chiến thắng vẻ vang hiển hách. Đối với bộ tộc Huyền Ô thì bộ tộc Ao Lạc không chỉ là một cái gai trước mắt ngăn cản chúng trong việc xâm lăng cướp bóc, mà bộ tộc Ao Lạc còn cử quân đội tới để bảo vệ và đẩy lùi bộ tộc Huyền Ô khỏi những bộ tộc láng giềng. Cũng chính vì thế mà có những bộ tộc xung quanh luôn quý mến và tôn trọng Hùng Vương, cũng như là bộ tộc Âu Lạc. Cũng chính bởi vì vậy mà bộ tộc Âu Lạc đã xây dựng lên một thành lũy to lớn, hiên ngang, nằm ngay giữa vùng đồng bằng và xung quanh là những bộ tộc khác. Nhưng không lẽ nào chỉ với sự sáng suốt và những chiến lược hay của Vua Hùng cùng với các bô lão và một lực lượng quân đội hùng mạnh lại có thể đẩy lùi được bộ tộc Huyền Ô chứ? Chắc hẳn là các bạn đang nghĩ rằng còn thiếu một yếu tố gì đó đúng không nào? Các bạn quả nhiên không sai. Ngoài đó những thứ ra, Vua Hùng còn có một yếu tố khác khiến ngài yên vị cai quản bộ tộc. Đó là bởi vì ngài có những tướng lãnh tài ba. Dưới thời Vua Hùng còn có hai vị lãnh tướng đứng đầu vô cùng tài giỏi. Một người tên là Sơn, nắm giữ toàn bộ lục quân. Một người khác có tên là Thủy, người này điều hành toàn bộ thủy quân. Có thể nói là với hai vị tướng lãnh này mà bộ tộc Âu Lạc luôn có thể chủ động, hay nói cách khác là trăm trận trăm thắng. Vậy hai vị tướng lãnh này xuất thân từ đâu? Chuyện kể ra thì cũng thật là thú vị và khó tin. Trong một lần đi săn bắn cùng với các quần thần, tình cờ Vua Hùng đã phát hiện ra một cậu nhóc bị bỏ rơi tại vùng rừng núi hoang vắng. Nhưng nói là bị bỏ rơi thì cũng không đúng, vì ngay cái lúc mà Vua Hùng cùng binh lính tìm thấy Sơn thì cậu đang nằm trong lòng của một con cọp trắng. Con cọp này lúc đầu phát hiện ra binh lính của Vua Hùng thì nó gầm cừ, nhè nanh đưa vuốt ra dọa, cứ như thể con cọp trắng này sợ rằng binh lính sẽ làm hại tới đứa bé vậy. Thế nhưng chỉ tới khi Vua Hùng tiến tới trước mặt con cọp trắng, nó mới trở nên ngoan ngoãn cúi đầu. Sau khi con cọp trắng quắp đứa bé lại đặt tới trước mặt của Vua Hùng thì nó cũng quay đầu chạy thẳng vào trong đường sâu. Cảm thấy sự huyền bí và không kém phần diệu kỳ này, Vua Hùng đã đích tay ẵm đứa bé lên và mang về nuôi. Cũng chính vì tìm thấy được Sơn tại vùng rừng núi này mà Vua Hùng đã đặt tên cho cậu bé là Sơn. Không ít lâu sau, một kỳ tích khác lại xuất hiện. Đó là những người dân đánh cá ven biển bỗng nhiên phát hiện ra một đứa nhóc khác cứ thế mà trôi bồng bềnh trên mặt nước mà không hề chìm. Khi thuyền của họ tới gần thì sóng nước như có thể chủ ý tự đẩy đứa bé tới gần thuyền của họ vậy. Sau khi vớt đứa bé lên, người dân tức tốc quay đầu về bờ và mang đứa nhóc đó tới cho Vua Hùng. Vua Hùng cảm thấy đứa nhóc này cũng có cái gì đó không giống người bình thường. Ngài lập tức bèn cho gọi người thầy quyền năng tới và cho hỏi hai đứa nhóc mà ngài mới nhận từ đâu tới. Sau khi làm lễ và bói quẻ với xương gà xương chó, người thầy này đã bẩm với nhà vua rằng cả hai đứa nhóc này đều bán tiên bán phàm. Một kẻ là tượng trưng cho đất đai rừng rậm, còn một kẻ là tượng trưng cho sông hồ biển cả mênh mông. Nghe vậy, Vua Hùng mừng rỡ và đặt tên đứa nhóc mà ngư dân tìm được trên biển là Thủy, đồng thời chăm sóc và nuôi dưỡng hai người tựa như là con ruột vậy. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, Sơn và Thủy đều trở thành hai chàng trai cao to vạm vỡ và sức mạnh hơn người. Nói về Sơn thì giỏi võ tài ba, cậu ta thống lãnh lục quân và bộ tộc Âu Lạc, có tài dời núi kêu gọi thú rừng. Còn về Thủy Tinh thì có tài triều binh khiển tướng, cai quản thủy quân của bộ tộc Âu Lạc. Cậu ta có tài hô mưa gọi gió và điều khiển nước rất tài tình. Điều đáng nói ở đây là cả hai người đã đền công đáp ơn nuôi dưỡng của Hồ Vương bằng những chiến công hiển hách. Thêm vào đó, cả hai còn là hai anh em rất thân thiết. Do Sơn được Vua Hùng đón về nuôi trước nên được coi là anh, còn Thủy được tìm thấy và nhận nuôi sau nên được xem là em. Tại một ngọn núi cao, Sơn đã dẫn lục quân tới giải cứu bộ tộc Phong Vũ. Tuy nhiên khi tới nơi, do lượng lớn quân đội Huyền Ô quá lớn, cảm thấy rằng đấu sức không lại, nên Sơn đã ra lệnh cho binh lính rút lui lên một ngọn núi cao nhằm thu hút sự chú ý của quân đội Huyền Ô mà bao vây lấy giữa chân núi. Đã là đêm thứ hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net